Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, Trường Hồng Kiếm Chủ. Một kiếm dòng nước đoạn, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đã từng như lôi đình oanh minh tiếng nước chảy triệt để biến mất. Chỉ có cái kia một nửa kim sắc thác nước thần bên trong, vẫn như cũ lóe ra kim sắc lưu quang. Cái này thác nước thần nước bên trong có một loại linh uẩn, cho nên có vẻ hơi không giống bình thường. Ở xa tới là khách, không phải cô nương tới cần làm chuyện gì. Tuấn Giật nam tử quay người, cao giọng nói, thanh âm của hắn nhìn như ôn hòa, nhưng trong đó lại ẩn sâu một cỗ bá đạo, khiến cho thanh âm của hắn có một phen đặc biệt vận vị. Một kiếm đoạn thủy lưu, hảo kiếm pháp, hảo kiếm ý. Một cái thanh thúy tiên âm truyền đến, theo âm thanh rơi xuống, một vị thân mang tiết váy dài giai nhân tuyệt sắc từ phương xa lăng hư mà đến. Khí chất của nàng rất băng lãnh, bừng tỉnh giống như cái kia giữa tháng thần nữ. Người tới chính là Mặc Gia Tuyết Nữ. Từ Mặc Gia cự tử lên tiếng về sau, nàng đi cả ngày lẫn đêm, lấy nhân tiên tuyệt đỉnh cảnh giới. Tuy nhiên 3 ngày thời gian nàng liền vượt qua gần khoảng cách 10 vạn dặm đi tới cái này tại phía xa phương Nam Trương gia giới. Ta là Mặc Gia Tuyết Nữ, gặp qua Trường Hồng Kiếm Chủ. Hạnh ngộ, Tuyết Nữ chắp tay nói. Hạnh ngộ, Tuấn Giật nam tử đáp lễ lại. Sau đó hắn nói tiếp nói. Ta gọi Cầu Vồng Năm Hơn. Lần này hẳn là yến đan để ngươi tới đi. Chỉ là bây giờ còn chưa tới chúng ta ước định kỳ hạn. Hắn để ngươi đến đây có chuyện gì quan trọng? Việc này nói rất dài dòng. Tuyết Nữ cười khổ. Chúng ta trước chuyển sang nơi khác đi. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Cầu Vồng Năm Hơn phất ống tay áo một cái. Cái kia nguyên bản ngăn nước thác nước thần ầm vang rơi xuống. Đập thiên địa một trận run rẩy. Một gian trúc ốc, một chương bàn đá, mấy cái ghế đá. Mấy thứ này tại cái này xanh thẳm thúy lục trong rừng trúc lộ ra không tên hài hòa. Nơi này chính là Cầu Vồng Năm Hơn nhà. Tuy nhiên đơn giản, tuy nhiên phổ thông, nhưng bởi vì có người yêu làm bạn, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Mặc dù cư lậu thất, duy ta đạo đức cao sang. Trong rừng trúc đều là lâm trúc. Trúc có cửu tiết, mỗi tiết bề trên tam xích tam thốn. Mỗi tiết linh trúc bên trên có ấm uân linh quang. Nơi này cũng coi là nhất phương bảo địa. Vị này là bà xã Lam Ngọc Khói. Vị này là Mặc Gia Tuyết Nữ. Trúc ốc trước đó, Cầu Vồng Năm Hơn giới thiệu nói, Lam Ngọc Khói là băng phách kiếm chủ, cũng là thê tử của hắn. Bọn hắn thất hiệp quy ẩn về sau, hai người bọn họ ngay tại cái này Trương gia giới làm một đôi hoạt thần tiên. Ngọc Yên tỷ hạnh ngộ. Tuyết Nữ cười chào hỏi. Tuyết Nữ muội muội hạnh ngộ. Lam Ngọc Khói cười nói, nàng cười rộ lên nhìn rất đẹp, làm cho người ta cảm thấy một loại ôn nhu cảm giác. Nàng ăn mặc một bộ ngày váy dài, phối hợp nàng cái kia hơi có vẻ hài nhi mập mạp, cùng cái kia có lồi có lõm dáng người, rất là hấp dẫn người nhãn cầu. Mấu chốt nhất vẫn là nàng trên người có một loại mẫu tính hào quang, phảng phất có thể bao dung hết thảy. Đây là một vị như nước nữ tử. Tuyết Nữ cô nương, mời ngồi. Cầu Vồng Năm Hơn đối ghế đá duỗi duỗi tay, ra hiệu Tuyết Nữ ngồi xuống. Đợi cho Tuyết Nữ vào chỗ, Cầu Vồng Năm Hơn cũng là tìm một trương thế băng ghế, ngồi ở Tuyết Nữ đối diện. Người nói cho ta nghe một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Cầu Vồng Năm Hơn cười nói, là như thế này, chấm ngoặc kép. Tuyết Nữ sau khi nói xong, Cầu Vồng Năm Hơn không có trả lời, mà là trầm tư một lát sau, mới mở miệng nói, người nói là Doanh Chính muốn sớm đối cơ quan thành động thủ. Nghĩ không ra sự tình vậy mà bại lộ nhanh như vậy. La Võng quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn thán nói, tại hắn quy ẩn thời điểm La Võng vừa mới tổ kiến, kém xa rõ ràng tại đáng sợ như vậy. Cho tới bây giờ La Võng mới chính thức ứng người cạm bẫy này tên. Thiên La Địa Võng phía dưới, không người có thể trốn. Tuyết Nữ muội muội, tới uống trà. Lúc này Lam Ngọc Khói bưng một bình trà nước đi tới. Đây là ta thu từ một gốc cổ trà thụ bên trên trà diệp. Trà này thụ kinh từ mấy ngàn năm gió táp mưa sa phơi nắng sương đêm đã có một chút linh tính. Cái này khiến nó trà Diệp đều có chút thần dị. Lam Ngọc Khói cười nói. Ta chỗ này cũng không có cái gì những vật khác có thể chiêu đãi. Vạn trượng cao không bên trong. Một đầu màu đen phi thuyền qua lại hư không. Một hơi đúng vậy cách xa mấy dặm. Tốc độ cực nhanh. Mà đang tàu cao tốc sát ngoài phía trên. Có khắc một cái to lớn tần chữ. Đây là Đại Tần Thiên Công các sản xuất phi thuyền. Có thể ngày đi mấy vạn dặm. Từ 20 năm trước Thủy Hoàng đế quét ngang bát hoang lục hợp đến nay. Thủy Hoàng đế liền triệu tập thiên hạ năng nhân dị sĩ kỳ tinh xảo tượng hợp thành cái gọi là Thiên Công các. Thiên Công các chia làm hai bộ. Một bộ phụ trách thu thập cũng chỉnh lý thiên hạ võ học. Cùng các loại kỳ dâm kỹ xảo. Cái này một bộ cũng được xưng là phương sĩ. Mà một bộ khác lại là phụ trách nghiên tập cơ quan thuật. Nghiên tập cơ quan thuật một bộ lĩnh đầu nhân là Công Thâu Gia người. Công Thâu Gia truyền thừa từ thần tượng Lỗ Ban. Là thần châu đại địa bên trên duy nhất có thể lấy cùng Mặc Gia cơ quan thuật chống lại tồn tại. Có Đại Tần đế quốc hết sức ủng hộ. Công Thâu Gia đối với cơ quan thuật nghiên cứu tiến triển cực nhanh. Mà giống đầu này phi thuyền đúng vậy Công Thâu Gia cơ quan thuật thành tựu tối cao. Tên là Nhật Nguyệt Thần Thuyền. Phi thuyền bên trong. Hai vị khí chất hơn người nam tử. Ngồi đối diện nhau. Chính đang đàm tiếu phong thanh. Hai người bọn họ chính là đến đây chặn giết Trường Hồng kiếm chủ cùng Tiết Nữ Mông Nghị cùng Vũ An. Quân. Vũ An quân là hắn phong hào. Mà hắn bản danh lại là Bạch Khởi. Mà Lục Quốc Dư Nghiệt cùng Chư Tử Bách Gia người cũng gọi hắn là sát thần. Tại Triệu Quốc lừa giết 400.000 hàng quân. Thành tựu hắn vô thượng uy danh. Hắn Bạch Khởi tên tại Lục Quốc di dân bên trong. Đó là đủ để làm tiểu nhi rừng gáy tồn tại. Hôm nay hắn ăn mặc một thân ngân giáp. Ngân giáp phía trên hàn quang lấp lóe. Hàn quang chiếu rọi tại khuôn mặt của hắn. Khiến cho hắn mặt chữ quốc càng lộ vẻ uy nghiêm. Lại phối hợp cái kia hai đầu lông mày. Trừ không đi. Tán không hết sát khí cùng sát ý. Hắn tựa như là một vị giáng lâm phàm trần chiến thần. Nghĩ không ra thất kiếm truyền nhân vậy mà cùng cái kia Chư Tử Bách Gia người pha trộn lên. Ta gặp bọn họ đã từng hành sự cũng coi như chính đạo. Thật không biết bọn hắn vì sao muốn mưu phản. Phi thuyền bên trong Vũ An quân trầm giọng nói. Thất hiệp tại dân gian danh tiếng hắn cũng hiểu biết một hai. Trừ bảo an dân, trừng ác dương thiện, loại sự tình này bọn hắn làm không ít. Hắn thực sự là nghĩ không ra thất kiếm truyền nhân lần này vì sao muốn cùng Chư Tử Bách Gia liên. Thủ phản tần, hẳn là bởi vì Kỳ Lân sự tình. Tại dân gian rất nhiều người đều cho rằng Kỳ Lân là thụy thú. Để bảo toàn thiên địa an ổn, mà bây giờ chúng ta muốn đồ Kỳ Lân. Bọn hắn tự nhiên muốn ngăn cản. Lần này, chỉ có thể nói là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Mông Nghị lắc đầu, đã đạo bất đồng. Vậy cũng chỉ có thể giết. Vũ An quân lạnh giọng nói. Nói quanh người hắn sát khí cùng sát khí đột nhiên bạo phát. Kinh khủng sát khí cùng sát khí nhiếp tâm hồn người. Khiến cho nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống vài lần. Đời này của hắn giết người không tính toán. Một thân sát khí cùng sát khí tại thiên hạ này. Cơ hồ không người có thể so. Hắn hiện tại chỉ là sát khí cùng sát khí đều đủ để hù chết người bình thường. Đương nhiên nếu là hắn cùng đại đường thế giới Viên Thông Hòa Thượng so sánh, hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Viên Thông Hòa Thượng nhập ma về sau tại Xuất Vân Quốc chu diệt mấy ngàn vạn sinh linh. Này loại ngoan lệ, hắn cũng là không kịp. Đúng rồi, Mông Nghị đại nhân, hôm đó ngươi cùng bệ hạ cùng Triệu Cao đại nhân đột nhiên biến mất là đi nơi nào? Lúc này Vũ An quân đột nhiên hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,